Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, tới Tây Trung. Giang Lăng Y Khoa Đại học. Có thể nói là Giang Lăng Thành có tên đại học. Mỗi năm tiến vào Y Khoa Đại học học sinh đều là một cái vô cùng to lớn con số. Mà cũng bằng vào điểm này, Giang Lăng Y Khoa Đại học thoáng cái biến thành một cái phi thường nổi danh đại học. Đi ra học sinh, đều là vô cùng lợi hại. Có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp, học trò khắp thiên hạ. Hiu hiu hiu, mà tại Giang Lăng Y Khoa Đại học cửa, một cỗ màu đỏ Ferrari từ bên ngoài chạy tiến đến. Cuối cùng đi đến cố định vị trí dừng lại. Sinh viên đại học còn có thể lái xe tiến trường học sao? Nhìn lấy bên cạnh ngồi tại điều khiển ngồi lên Lâm Khuynh Thành. Diệp Vô Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình là lần đầu tiên lên đại học. Vốn cho là sinh viên đại học là không thể nào lái xe vào trường học. Rốt cuộc, lão sư đặc biệt nhiều. Chỗ đậu xe khả năng đều không đủ nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới Lâm Khuynh Thành lại là hoàn toàn vượt qua chính mình dự kiến. Một cái qua lại, trực tiếp tiến đến. Như thế, không biết nhiều sao đẹp trai. Đương nhiên có thể, làm sao không thể. Cái này chỗ đậu xe. Thế nhưng là bản tiểu thư. Thời đại này, chỉ cần tiền tài đầy đủ. Lái xe vào trường học đồng thời không phải là không được. Lâm Khuynh Thành nghe đến, gật gật đầu. Hôm nay nàng ăn mặc coi như rất đẹp. Một cung màu trắng váy ngắn, màu trắng tất chân, có hai cái nơ con bướm. Mặc lấy một đôi màu trắng giày thể thao, cho người một loại tươi mát nhỏ cảm giác. Mà điểm này, không thể nói không biết ăn mặc. Tốt à, đã như vậy, ta nhận thua. Các ngươi kẻ có tiền, thực sẽ chơi. Nghe đến Lâm Khuynh Thành lời nói, Diệp Vô Thần chỉ có thể gật gật đầu. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Trước kia lưu hành thành hội chơi. Mà bây giờ, Diệp Vô Thần muốn nói là đã tụt hậu. Hiện tại lưu hành có tiền mới có thể chơi. Bất quá, vừa nghĩ tới người thành phố bình thường đều là kẻ có tiền. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ, thật đúng là thành hội chơi đi. Đúng, Diệp Vô Thần, ngươi biết ngươi tại phòng học nào sao? Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành như là nhớ tới cái gì? Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã ta đáp ứng mang ngươi đến đưa tin, ta thì khẳng định sẽ làm đến. Ngươi tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Điểm này, ta vẫn là minh bạch. Nói đi, ngươi ở đâu một cái phòng học? Ta mang ngươi tới. Hôm nay Diệp Vô Thần là lần đầu tiên đưa tin. Mà chính mình vừa mới đáp ứng phụ thân muốn trợ giúp hắn. Hiện tại, chỉ có thể người tốt làm đến cùng. Bằng không, há không là tự mình đánh mình mặt. Không biết, Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu, có điều, canh thiện để cho ta trực tiếp tìm hiệu trưởng Hoàng Sơn là được rồi. Hắn nói, đằng sau hắn đã giải quyết, ta cũng không rõ ràng. Trực tiếp tìm hiệu trưởng. Tốt à, ta biết. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, bất quá, sau cùng vẫn gật đầu. Như là tham gia dạng này đại gia tộc, nhận biết Giang Lăng Y Khoa Đại học hiệu trưởng, cũng không phải là không được. Đã như vậy ngươi đi theo ta đi. Ta biết hiệu trưởng ở nơi nào, tại hiệu trưởng phòng làm việc. Sau cùng, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, nói ra, Diệp Vô Thần nhìn đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn đến, chính mình muốn ở cái này đại học đọc sách 3 tháng. Mới có thể nhanh nhất tốt nghiệp. Sau đó cầm tới mình muốn đến đồ vật nha. Thời đại này, không có một cái nào giấy chứng nhận. Thật đúng là nửa bước khó đi. Bi kịch nha. Đây không phải Lâm Khuynh Thành hoa khôi sao? Bên cạnh cái kia mái tóc dài màu đen xú tiểu tử là ai? Mà tại Diệp Vô Thần theo Lâm Khuynh Thành hướng về hiệu trưởng phòng làm việc đi qua thời điểm. Trong nháy mắt trở thành lui tới học sinh tiêu điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, kinh ngạc, không biết, bất quá, đã bao lâu thời gian không nhìn thấy Lâm Khuynh Thành hoa khôi cùng nam sinh đi cùng một chỗ. Mà lần này, lại nhìn đến, chắc hẳn, nam sinh này sẽ không đơn giản như vậy. Có thể là gia tộc lớn nào thiếu gia đi. Khẳng định. Lâm Khuynh Thành, Lâm gia nói thế nào cũng là một cái có tên gia tộc, mà không phải đại gia tộc Thiếu gia. Làm sao có thể cùng Lâm Khuynh Thành đi cùng một chỗ? Chỉ là duy nhất không hiểu rõ một chút chính là, Giang Lăng Thành đại gia tộc có dạng này một vị thiếu niên sao? Giống như không có, chưa từng có nghe nói Giang Lăng Thành có dạng này một vị thiếu niên. Người bên cạnh nghe đến, từng cái lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Đúng đúng đúng, ta cũng không có nghe nói Giang Lăng Thành có dạng này một vị thiếu niên. Có thể là nơi khác tới đi. Bất quá, còn thật hâm mộ, lại có thể cùng Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi đi cùng một chỗ. Cái này người, thật hắn a hạnh phúc. Hâm mộ nha, bất quá, đoán chừng có rất nhiều người bất mãn. Lâm Khuynh Thành, thế nhưng là rất nhiều người theo đuổi nha. Tiểu tử này, không có nhất định bản sự, có thể muốn trở thành trò cười. Nếu như có thể, ta cũng nguyện ý trở thành trò cười. Chỉ cần để ta có thể cùng Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi như thế thân mật đi cùng một chỗ. Không quan trọng, đúng đúng đúng, ngoặc kép, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái này trường học Hoa Khôi. Nghe lấy người chung quanh trò chuyện, Diệp Vô Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Lâm Khuynh Thành, lại là cái này trường học Hoa Khôi. Điểm này, là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mặc dù nói Lâm Khuynh Thành không thể phủ nhận mỹ lệ phi thường, dáng người cũng phi thường tốt, thế nhưng là, loại tính cách này, làm sao có thể trở thành Hoa Khôi? Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh lên, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, thanh âm càng là đắc ý. Bản tiểu thư nói thế nào cũng là mỹ mạo một cành hoa. Đôi chân dài cái gì? Loại nào không có? Có thể trở thành Hoa Khôi? Cái này cũng là thực lực chứng minh. Ngươi có cái gì không hài lòng? Tên tiểu tử thúi này không biết thưởng thức mình coi như. Chẳng lẽ người khác cũng cùng tên tiểu tử thúi này một dạng không biết thưởng thức sao? Không có khả năng. Chính mình, thế nhưng là mỹ mạo một cành hoa đâu. Tốt a, mà ở bên cạnh Diệp Vô Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Trừ tính cách, hắn, hình dạng giống như xác thực là không thể bắt bẻ. Điểm này, hắn không thể không thừa nhận. Đi thôi. Phía trước tầng lầu thì là giáo sư văn phòng. Hiệu trưởng phòng làm việc cũng tại tầng lầu kia bên trong. Theo ta, Lâm Khuynh Thành nhìn đến Diệp Vô Thần gật gật đầu bộ dáng, vẫn là vô cùng hài lòng. Mỉm cười, chỉ vào phía trước một tòa lầu. Nói ra, Diệp Vô Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đi theo Lâm Khuynh Thành sau lưng. Tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, đi vào trước mặt cao ốc, hiệu trưởng phòng làm việc tại lầu 5. Phía trước chính là, ngồi đấy thang máy đi tới lầu 5. Lâm Khuynh Thành chỉ vào bên cạnh một cái văn phòng. Phía trên có hiệu trưởng phòng làm việc 5 chữ. Nói ra, ta nhìn thấy, Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, đông đông đông, mà tại trước mặt Lâm Khuynh Thành, không chút do dự, gõ cửa, mời đến. Một đạo trung niên nam tử thanh âm từ bên trong truyền đến. Mà Lâm Khuynh Thành lại là trong nháy mắt mở cửa phòng. Khuynh Thành nha, làm sao? Tìm Hoàng Sơn thúc thúc có chuyện gì không? Ngồi trong phòng làm việc, Hoàng Sơn nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Lâm Khuynh Thành thời điểm, mỉm cười, hỏi, cái này khiến Diệp Vô Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì? Gật gật đầu, khó trách, Thành hội chơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.